người chơi hung mãnh, chương 204, thở khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cưỡi xe đi vào cư xá phụ cận, đến trong tiệm mua điểm phổ biến hoa quả còn có rượu thuốc lá. Ngồi thang máy đi vào Vương Tùng San nhà chỗ 20 lâu. Một đoạn thời gian trước, nên cư xá cái này tòa nhà 2084 phòng phát sinh vô cùng ác liệt vụ án. Chính phủ mặc dù phong tỏa đại bộ phận tin tức, nhưng là một chút nhàn nói tạp ngữ vẫn là lưu truyền ra. Cửa đối diện liền là 2084 phòng Vương Tùng San một nhà, cũng nhận nhất định ảnh hưởng. May mắn Vương Phong Niên là một tương đương ưu tú ân thị cảnh sát. Lâu dài mưa dầm thấm đất, Vương Tùng San cùng nàng mụ mụ Tưởng Hân Uyển đều tương đối kiên cường độc lập, rất đi mau ra bóng ma tâm lý. Lý Ngang đi ra thang máy, đi vào trong hành lang, có chút ngoài ý muốn phát hiện 2084 phòng tựa hồ có mới hộ gia đình. Nguyên bản trải tại cửa ra vào phòng trượt đệm đổi một khối mới màu lam bằng bông phòng trượt đệm, mà lại rõ ràng có thường xuyên dẫm đạp vết tích, phía trên còn kèm theo một hai rễ màu vàng dài nhỏ lông chó. Khóa cửa cũng bị thay đổi thành càng thêm tiên tiến kiểu dáng. Liền xem như để Lý Ngang đến nạy ra khóa, cũng phải tốn hơn mấy phút mới có thể cậy mở. Mới hộ gia đình, lúc này mới vừa qua khỏi đi không mấy ngày liền dám ở tiến đến. Trái tim như thế lớn, Lý Ngang tùy tiện nhìn lướt qua, cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá cái này cũng bình thường, phát sinh qua hung tàn hơn vụ án biệt thự đều có người cướp mua đâu. Rốt cuộc tiện nghi a. Hắn cũng không có tại cửa đối diện hàng xóm phòng ở lên qua lưu ý thêm. Xoay người gõ gõ Vương Tùng San nhà cửa lớn. Thúc thúc a di, ta là Lý Ngang. Trong môn lập tức vang lên Vương mụ mụ thanh âm. Là tiểu Lý a, San San đi mở cửa. Biết rồi, Vương Tùng San trả lời một câu. Chỉ nghe dép lê lẹt xẹt rung động. Nàng cho Lý Ngang đem cửa trống trộm kéo ra. Nhìn thấy trong tay hắn hoa quả, còn liếc mắt, tựa hồ là đang phàn nàn Lý Ngang xài tiền bậy bạ. Tiểu Lý tới a, ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo xem tivi Vương Phong Niên Vương Cảnh Quan xoay đầu lại. Nhìn xem Lý Ngang cười nói. Lại đây ngồi đi, nhìn sẽ tivi, Lý Ngang biết nghe lời phải ngồi tới. Nhìn xem Vương Tùng San giống cô gái ngoan ngoãn đồng dạng cho hắn ngâm ấm trà. Không giải thích được có chút muốn cười. Lớp trưởng đại nhân tại Vương Cảnh Quan không thấy được góc độ lườm hắn một cái. Đem nước trà buông xuống. Tại Tưởng Hân Uyển kêu gọi tới đi phòng bếp hỗ trợ trợ thủ. Trên tivi nguyên bản phát ra chính là Vương Tùng San thích xem tống nghệ tiết mục. Nàng đi về sau, Vương Cảnh Quan tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài. Điều đến pháp chế tiết mục, vừa nhìn tivi. Biên hòa Lý Ngang câu được câu không nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung đại khái liền là trường học việc học nội dung có theo hay không được. Trường học khóa thể dục có mệt hay không? Các lão sư thế nào? Cùng người trẻ tuổi không cần vội và yêu sớm. Ba lạp loại hình. Lúc nói chuyện, Vương Cảnh Quan cũng mịt mờ hỏi ngày đó hắn ứng Vương Tùng San ủy thác. Giả trang vệ lăng lam bạn trai sự tình. Lý Ngang biểu thị hỏi gì cũng không biết, dựa theo đặc sự cục cho tất cả mọi người ghi vào tẩy não ký ức. Một mực chắc chắn mình tại Ung Di Đình phòng ăn chờ đợi mấy giờ. Trong lúc đó từ trước đến nay vệ lăng lam, Vương Tùng San bọn người ở tại cùng một chỗ. Nghe được Lý Ngang trả lời, Vương Cảnh Quan ẩn ẩn có chút thất vọng, nhưng vẫn là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Tiếp tục cùng Lý Ngang chuyện phiếm. Nói, trên tivi pháp chế tiết mục bắt đầu nói về một cọc vụ án. Đại khái liền là một trượng phu bên ngoài làm công nông thôn nữ tử. Bị người phát hiện treo ngược chết tại đầu thôn trên cây hòe. Khi chết quần áo lộn xộn tàn tạ, trên đầu dùng một khối dày bố che chắn. Ta trước kia lúc còn trẻ cũng đã gặp qua tương tự bản án. Vểnh lên chân bắt chéo Vương Cảnh Quan nhấp một ngụm trà. Tùy ý nói, khi đó sư phụ ta dẫn ta đi hiện trường. Bình thường đến giảng, có tư lịch sư phó sẽ để cho mới tới làm việc. Nói ví dụ liệm thi thể loại hình. Một là vì rèn luyện người tuổi trẻ đảm lượng. Hai là vì nhìn người tuổi trẻ trò cười. Vương Phong Niên mắt nhìn trên TV. Ngay tại chậm chậm giảng thuật tình tiết vụ án người chủ trì. Tùy ý nói. Có lần sư phó để cho ta đi đem một bộ tại phòng cho thuê quạt điện bên trên. Treo cổ không biết bao lâu nam nhân buông ra. Bọn hắn ở bên cạnh nhìn. Kia khuôn mặt nam nhân sắc đã tím xanh. Hơn nửa đoạn đầu lưỡi đều khoác lên bên ngoài. Tròng mắt đỏ bừng một mảnh. Ta ôm chân của hắn. Tốn sức mà đem hắn đi lên sách. Nâng lên một nửa. Liền nghe được nam nhân kia trong cổ họng. Truyền đến một trận cực kỳ rõ ràng. Ách ách ách. Thở khí âm thanh. Dọa đến ta trực tiếp buông ra tay. Rút lui mấy bước. Người biết đây là vì cái gì sao? Lý Ngang lắc đầu. Vương Phong Niên thản nhiên nói. Có chút treo cổ thi thể. Khi chết trong bụng còn có khẩu khí tại. Bởi vì yết hầu bị ghìm ở, khẩu khí này ra không được, không thể đi lên. Bị người buông ra thời điểm, khẩu khí này sẽ từ trong cổ họng chạy đến. Ách ách ách ách, nghe tựa như là người sống tiếng thở âm thanh. Lý Ngang chẹp chẹp miệng, gãi gãi đầu phát, thúc thúc, ngươi cùng ta trò chuyện những này phù hợp sao? Ta vẫn là cái nhà ấm bên trong đóa hoa a. Nếu là nghe loại này ít lưu ý sinh hoạt tiểu chi biết. Khuya về nhà làm ác mộng làm sao bây giờ? Vương Phong Niên nhịn không được liếc mắt. Ngươi là nhà ấm đóa hoa liền có quỷ. Lúc ấy hắn nhìn thấy Lý Ngang mặt không biến sắc tim không đập đi tiến tràn đầy máu tây 2084 phòng. Liền biết tiểu tử này không phải người bình thường. Sau đó vì nữ nhi thân người an toàn. Còn cố ý ủy thác đồng sự góp nhặt một chút Lý Ngang tài liệu tương quan. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lại thêm Vương Tùng San luôn luôn độc lập thông dĩnh. Vô cùng có chủ kiến. Vương Phong Niên cũng không có suy nghĩ thêm qua. Bổng đánh uyên ương. Trong phòng bếp nấu nướng công trình đã tiến vào kết thúc công việc. Vương Cảnh Quan nhìn xem trên TV. Tên kia tử trạng quái dị nữ tử. Tùy ý hỏi, người đoán nàng là chết như thế nào? Tự sát còn là hắn giết? Không nhìn thấy hiện trường ảnh chụp? Không rõ ràng lắm mài. Lý Ngang nói, bất quá ta cảm thấy, chính là hắn giết khả năng lớn hơn một chút. Vương Phong Niên vẩy một cái đuôi lông mày. Vì cái gì? Đó là cái trượng phu không ở nhà. Cùng công công bà ở tại nông thôn nữ tử. Theo tiết mục trước mắt giới thiệu đến xem. Hắn gia đình không có kinh tế đặc biệt khó khăn tình huống. Mà lại nếu như là bởi vì nghèo khó hoặc là tật bệnh mà tự sát. Cũng không lý tới từ mặc lộn xộn tàn tạ quần áo liền chạy tới đầu thôn treo ngược. Lý Ngang sắc mặt bình tĩnh nói. Không mặc quần áo vật tử trạng. Dẫn dắt ra lớn nhất khả năng dĩ nhiên chính là trước khi chết từng chịu đựng cưỡng chế hoặc là nửa cưỡng chế vũ nhục. Nếu như trước khi chết phát sinh qua vũ nhục sự kiện. Lại người hiềm nghi tại sau đó rời đi. Như vậy tinh thần bị thương người bị hại cũng có khả năng rất lớn trước cho mình tắm rửa. Hoặc là chỉ ít thu thập một chút thân thể. Lại lựa chọn tự sát. Tự sát người tại áp dụng tự sát trước đó. Bình thường đều hy vọng mình có thể bảo trì một cái thể diện hình tượng. Rời đi nhân thế. Trở lên khả năng bài trừ về sau. Còn lại lớn nhất khả năng. Liền là trước khi chết phát sinh qua vũ nhục sự kiện. Lại người hiềm nghi đang vũ nhục quá trình bên trong. Thất thủ bóp chết nữ tử này. Là trốn tránh trách nhiệm. Đem thi thể ôm đến đầu thôn dưới cây. Ngụy trang thành tự sát dáng vẻ. Vương Cảnh Quan hơi kinh ngạc gật gật đầu. Vậy tại sao? Trên đầu sẽ che kín một tầng bố. Lý Ngang nhún vai. Bình tĩnh nói. Ta không thể khẳng định. Bất quá có một loại khả năng tính, hung thủ cùng người chết rất tinh tường, thậm chí là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy quan hệ thân mật. Tại ngụy trang tự sát hiện trường lúc, hắn vì không cùng quen thuộc thi thể tiến hành đối mặt, mà dùng một tấm vải đem thi thể khuôn mặt đắp lên. Ta trước đó nhìn qua cùng một chỗ phạm tội nghiên cứu cơ cấu ban bố báo cáo. 80% vũ nhục vụ án. Kẻ phạm tội đều cùng người bị hại quen biết. Tại cái này cái cọc vụ án phá án và bắt giam quá trình bên trong. chính phủ có lẽ trước tiên có thể loại bỏ một chút người chết phụ cận người quen. Tỷ như, cùng nàng ở tại chung phòng dưới mái hiên công công, cùng bà, cách Trương.